khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 27, tắm nguyên ương. Góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, ngươi đã lặng lẽ vào ở trong lòng của ta, mọc rễ nảy mầm, sâu trong nội tâm của ta. Không rút ra cũng đau, rút đau hơn, Hiên Viên Triệt trải qua thập tử nhất sinh cuối cùng cũng tỉnh lại. Chợt phát hiện, mình đang ngâm mình ở trong nước nóng. Hắn chật vật mở mắt, đập vào mắt chính là một bức mỹ nhân đồ xinh đẹp. Trong ao bốc hơi nóng, Lưu Quân Dao mặc quần áo trong màu trắng trong suốt, chỉ thấy nàng lặn trong nước, lúc trồi lên, giống như mỹ nhân ngư kiêu ngạo, thủy châu óng ánh trong suốt theo gương mặt chảy xuống, thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện, câu dẫn lòng người. Hiên Viên Triệt nhất thời nhìn lại, cả người nóng lên, trước mắt hắn thoáng một cái, Lưu Quân Dao đã bơi tới bên cạnh hắn, thân thể mềm mại nằm ở trước ngực hắn. Hơi thở mong manh, Hiên Viên Triệt đè nén ngọn lửa trong lòng, nhẹ giọng hỏi, ta không phải trúng độc sao? Đây là đâu? Hiện tại dư độc của hắn chưa hết, thân thể còn rất yếu. Lưu Quân Dao nhàn nhạt cười, nói ra nghi vấn của hắn. Tiên Vũ cứu ngươi, đây là ao nước nóng sau núi. Tắm nước nóng sẽ làm cho miệng vết thương nhanh khép lại. Lời ít mà ý nhiều, nhưng lại kích khởi ngàn tầng sóng. Tiên Vũ là con của binh bộ thượng thư, cũng là bạn tốt của hắn. Một cô gái nuôi ở khuê phòng như thế nào biết, ngươi quen biết với Tiên Vũ? Hiên Viên Triệt không chút để ý hỏi, nhưng lại có thâm ý khác. Lưu Quân Dao là người thông minh, tự nhiên hiểu hắn thử dò xét. Nàng chống lại ánh mắt của hắn, thản nhiên tiếp nhận cái nhìn của hắn. Dịu dàng nói, biết nha, hắn và ca ca rất thân. Đột nhiên, Hiên Viên Triệt buồn bực hừ nhẹ. A, hung ác trừng mắt nữ nhân này. Nghĩ thầm, người cố ý. Lưu Quân Dao hoảng hồn, luống cuống tay chân, lo lắng nhìn hắn, nói xin lỗi. Vương gia, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đá ngươi. Khi hắn không nhìn thấy, Lưu Quân Dao cười trộm, vì không để cho hắn tiếp tục truy vấn, nên đá chân đau của hắn. Không có chuyện, hắn nhịn đau, chỉ nói ra hai chữ. Lúc này, hắn cảm thấy ngực có hai luồng lửa nóng. Hắn cúi đầu mà xem xét, trong nháy mắt sắc mặt biến thành đen, gầm nhẹ nói, Lưu Quân Dao, tay của ngươi đang để ở đâu thế? Bị hắn hô, suy nghĩ của nàng hoàn toàn trở lại. Khẽ cúi đầu, lại nhìn thấy hai tay của mình nắm ngực lớn của hắn. Bạch hạ xuống, cả mặt nàng đỏ bừng. Nhưng làm cho người ta không ngờ chính là, nàng chẳng những không biết thẹn, còn lớn mật ôm cổ của hắn, cúi thân thể xinh đẹp xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng khạc ra khí nóng, hài lòng cảm thụ thân thể hắn đang run rẩy. Hắn nghẹn đỏ mặt, nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Lưu Quân Dao cười khe khẽ, ghé vào lỗ tai hắn mập mờ nỉ non, vương gia. Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, đoạn tình này sẽ phải lâu dài. Ngươi, Hiên Viên Triệt bị lời của nàng dọa sợ, đây là tỏ tình sao? Một mảnh trầm mặc, bởi vì không có được câu trả lời của hắn. Lưu Quân Dao họ ẩn toàn mất hứng, từ trên người hắn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, bên trong có bóng dáng của nàng. Nàng vui vẻ nhếch miệng, quả nhiên là, cười một tiếng khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Hiên Viên Triệt khóa bóng dáng của nàng ở trong mắt, rốt cuộc ai mới thật sự là nàng, đáng yêu nghịch ngợm, thông minh cơ trí, thâm trầm tỉnh táo, hay là quyến rũ xinh đẹp, bất kể là mặt nào, cũng hấp dẫn hắn. Dần dần trầm luân, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng khạc ra một dấu chấm hỏi, đến tột cùng ai mới là ngươi? Lưu Quân Dao sửng sốt, rồi lập tức khẽ cười không trả lời, ngược lại hô ra bên ngoài. Người đâu, phục vụ vương gia nhà ngươi thay quần áo. Nàng giống như mỹ nhân ngư, nhảy xuống nước, làm cho người ta bắt không được. B. Cách chương.